Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, Đế Cung. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1565, Đế Cung. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hắn đã có bực này thực lực đáng sợ. Tề Hoàng cảm giác trong lòng kinh hãi. Thiên bội đại thế lực, Lâm Phong đã nắm trong tay, ý nghĩa võ hoàng thế chi áp bách, đối Lâm Phong vô hiệu, là Lâm Phong tốc độ, nhanh đến dường như gió. Lâm Phong công kích, có thể phá vỡ đơn thuần pháp tắc lực lượng. Tề Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát hắn Lâm Phong. Đôi mắt rất lạnh, nhưng trong lòng tại rung động, cúi đầu hơi nhìn thoáng qua bàn tay vết máu. Lâm Phong đã có thể gây tổn thương cho võ hoàng. Tuy rằng lấy Lâm Phong mới vừa thực lực, cự ly đánh bại một vị võ hoàng còn cự ly. Dù sao khi võ hoàng toàn lực công kích, tường thị hết sức đáng sợ. Nhưng đến Lâm Phong vừa tách ra thả ra thực lực, vừa hắn tuyệt đối chiến lực sao? Lâm Phong cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu? Tề Hoàng không biết, này Chu Vi nhìn nhân cũng không biết. Nhưng bọn hắn lại thấy, Lâm Phong bị thương một vị võ hoàng cường giả, mặc dù Tề Hoàng chỉ là thiên yếu một vị võ hoàng, nhưng mà mặc dù yếu hơn nữa, cuối cùng là một vị nắm trong tay pháp tắc lực lượng du ngoạn sơn thủy môi vị hoàng đế cường đại tồn tại, vị võ hoàng dưới giai con kiến hôi, nhưng Lâm Phong lại dám quan sát Tề Hoàng. Khó trách hắn dám như vậy cuồng ngạo. Thị Chu Thiên không bằng vô địch tôn chủ dường như không có gì. Võ hoàng đều có thể thương. Chu Thiên không bằng có thể đích xác đã không cụ bị cùng hắn là địch tư cách. Đoàn người trong lòng nghĩ, Lâm Phong đôi mắt từ Tề Hoàng trên người rời, nhìn về phía cái này phiến trở thành chiến trường phủ đệ. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Lâm Phong lúc này phát hiện, đã không chỉ có lưỡng khỏa đồng phiến xuất hiện. Trong hư không, lại một tòa vô cực đế cung hư ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa, lúc này ba tòa vô cực đế cung hư ảnh trên không trung đổ vào đến rồi một mảnh. Dung hợp làm một, hóa thành một tòa đế cung. Hơn nữa, tại đế cung dưới, dĩ nhiên cửa hàng sái chứ nhất phó màu vàng địa đồ. Bản đồ này xuất hiện, có thể dùng rất nhiều chiến đấu mọi người ngừng lại. Bọn họ ở phía trước hai tòa đế cung hư ảnh đổ vào dung hợp thời gian đến đã không có đi tận lực. Đoạt đồng phiến, ba tòa đổ vào, bọn họ biết có thể sẽ xuất hiện cái gì. Vì vậy liền có một màn trước mắt, vô cực đế cung đồ. Rất nhiều người nội tâm run rẩy dữ dội. Nếu cái này tập tranh ảnh tư liệu huyền phù trong đế cung phía dưới, như vậy vô cùng có khả năng chính là đế quốc sở tại. Hầu như ánh mắt mọi người đều hướng phía đế cung đồ quay đầu sang. Mặc dù là cùng Tề Thiên Bảo chiến đấu nhân lúc này đều bởi vì hết ý một màn là dừng lại. Đó là một ngoài ý muốn. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Hay là đồng phiến người chủ cũng thật không ngờ sẽ đổ vào xuất đế cung đồ đến. Người thứ ba người chủ nhất định là thấy phía trước hai tòa đế cung hư ảnh đổ vào mới có thể đem quả thứ ba đồng phiến cũng lấy ra nữa xử chi giao tụ họp. Hơn nữa, mặc dù là hiện tại đổ vào đi ra ngoài đế cung đồ, vẫn là không trọn vẹn, không hoàn toàn, khuyết thiếu một góc cùng trung gian một khối, rõ ràng là thiếu hai khối đồng phiến. Chư vị, người nào trên người còn quả thứ tư cùng quả thứ năm đồng phiến, mong rằng lấy ra nữa. Có nhân cao giọng nói rằng, cái này tam phúc đồ đổ vào cùng một chỗ, nhìn không thấy toàn cảnh, vô pháp xác định được chuẩn bị địa vực là ở nơi nào. Không nghĩ tới trong lúc vô ý mua hàng đồng phiến, dĩ nhiên thật cùng vô cực đế cung hữu quan. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sợ rằng lão nhân kia mình cũng không nghĩ ra sao, bằng không hắn cũng sẽ không liền giao dịch như thế một chút giới. Lúc này Lâm Phong đang suy nghĩ, hắn cái này một quả đồng phiến, có muốn hay không giao ra, làm cho hắn đổ vào thành hoàn chỉnh đế cung đổ đi ra. Quả thứ tư đồng phiến tại trên tay ta. Lúc này, một giọng nói truyền ra, thình lình đúng là Tề Thiên Bảo Tề Vân Kiêu mở miệng nói rằng. Đám người đôi mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung vào Tề Vân Kiêu trên người. Ngươi đã có quả thứ tư đồng phiến, còn thỉnh lấy ra đi. Có nhân mở miệng nói rằng, đối, hay là quả thứ tư đồng phiến xuất hiện, đến có thể tìm tới đế quốc vị trí. Tề Vân Kiêu nghe được đám người ngôn ngữ, con người lại băng lãnh, thản nhiên nói, có nhân đại náo ta Tề Thiên Bảo, còn tận lực nói xấu ta Tề Thiên Bảo đối phó ta đợi. Mặt khác, lại dùng thủ đoạn sát Lâm Phong giá hòa, loại cục diện này dưới, ta nếu là xuất ra quả thứ tư đồng phiến, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn làm sao? Có nhân lạnh lùng hỏi. Tất cả mọi người cho ta lui ra phía sau đến vạn mễ ở ngoài. Ở đây chỉ chừa ta Tề Thiên Bảo nhân, ta mới có thể đem quả thứ tư đồng phiến thả ra ngoài. Nếu là có người dị động, ta sẽ lập tức thu hồi. Tề Vân Kiêu lạnh lùng nói một tiếng, có thể dùng rất nhiều người ánh mắt cứng đờ. Tề Vân Kiêu, ngươi là muốn nuốt một mình đế cung đồ phải không? Ngoặc kép, nếu là ngươi sau khi xem xong trong nháy mắt thu hồi. Như vậy nên, ngoặc kép, từng đạo thanh âm chất vấn Tề Vân Kiêu, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều vẻ bất mãn. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua quan vọng đế cung đồ cơ hội? Nếu chư vị không tín nhiệm ta, như vậy còn có phương pháp thứ hai. Đồng phiến chủ nhân đem đều tự đồng phiến thu, chúng ta lại ước định cái thời gian tụ chung một chỗ. Như vậy, loạn cục đến sẽ không phát sinh tại ta Tề Thiên Bảo. Ta Tề Thiên Bảo cũng không đến mức bị người giá hòa. Tề Vân Kiêu nhìn quét mọi người liếc mắt, lạnh như băng nói rằng, đế cung đồ đã ở trong tầm mắt. Hắn trích muốn xuất ra đến có thể liền có thể tìm tới vô cực đế cung vị trí. Nhưng hắn lúc này lại vẫn có thể nhịn được, mà là suy tính Tề Thiên Bảo lợi ích, có thể thấy được người này có bao nhiêu này lãnh tĩnh. Không được, Tề Thiên Bảo nếu không phải xuất ra đồng phiến. Hừ, ngoặc kép, từng đạo hàn âm trong đêm đen vang lên, đoàn người làm sao sẽ buông tha Tề Vân Kiêu. Ông! Như vậy là đúng lúc này, một đạo kinh khủng phong khiếu truyền ra, có nhân hướng phía trong đó một quả đồng phiến nhào đi ra ngoài. Ngươi dám, đoàn người thấy như vậy một màn nhất thời quính lên, toàn bộ đều hướng phía đồng phiến đánh móc sau gáy. Lúc này bọn họ sớm đã thành quên mất làm cho đế cung đồ toàn cảnh hiện thân. Đều có người ở cướp đoạt đồng phiến, bọn họ không động thủ sẽ trễ. Lúc này bọn họ chỉ có một tìm cách, cầm đồng phiến, Tề Vân Kiêu thấy như vậy một màn trong con ngươi câu dẫn ra nhất tia cười lạnh. Hắn câu nói mới vừa rồi kia nói ra, chỉ cần có tâm mọi người nghe được rõ ràng là có ý gì. Lấy được đồng phiến, có thể mấy người đồng phiến chủ nhân tụ chung một chỗ mở đế cung đồ. Cần gì phải cùng người khác chia sẻ. Nhưng hắn nói ra câu nói kia thời gian vẫn là rất nhiều nhân không có phản ứng tới được. Thẳng đến có nhân xuất thủ bọn họ sợ rằng mới phát hiện sao. Lâm Phong nhìn Tề Vân Kiêu liếc mắt, người này rất lạnh tĩnh, cũng hết sức âm hiểm. Hiện tại tất cả mọi người đi đoạt đồng phiến, là hắn trên tay mình vốn là có một quả. Không cần đi đoạt, luôn có người sẽ tìm được hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo biển khí đột nhiên hàng lâm, Lâm Phong xoay người, liền thấy chung quanh hư ảnh có một đạo đạo nhân ảnh đặt chân chu vi hư không nơi. Đám khí tức dâng trào, biển cường thịnh, Lâm Phong quét những người này liếc mắt, đều đến rồi, xem ra vừa bọn họ đều đang âm thầm xem cuộc vui đây. Lúc này rốt cục không kềm chế được đi ra. Xem ra Tề Vân Kiêu tính toán là muốn lạc trống không? Nguyên lai cái này hàng lâm người, chính thị chín đại tiên cung thiên bảo chư vị cường giả đến rồi. Từ phía sau màn đi tới phía trước đến, đều dừng lại sao, lấy được đồng phiến các người cũng đái không đi. Hỏi ông trời bảo võ hoàng cường giả mở miệng nói một tiếng. Rung động tại đám người màng tai trong. Quả nhiên, hắn cái này một giọng nói phi thường hữu dụng, tranh đoạt đồng phiến nhân trong lúc bất chợt liền ngừng lại. Để lại trên mặt đất không ít thi thể, bọn họ không tranh, bởi vì biết hôm nay mặc dù đoạt đến rồi cũng không dùng. Đi không xong, cầm đồng phiến, lần thứ hai đem đồng phiến tế xuất đến. Hãy để cho mọi người xem vô cực đế cung địa điểm mới tốt. Đại Chu Tiên Cung võ hoàng cường giả cũng mở miệng nói một tiếng. Trong đó có hai quả đồng phiến đã bị người đoạt đến rồi trong tay. Nhưng lúc này bọn họ rất phối hợp đem đồng phiến lần thứ hai ném ra ngoài. Đến rồi bọn họ loại này hoàn cảnh, tự nhiên minh bạch lúc nào nên sẽ không xính một thời cực nhanh. Đến thế cục trước mắt mà nói, lấy ra nữa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tam Mai đồng phiến một lần nữa hội tụ, những người đó ánh mắt lại nhìn về phía Tề Vân Kiêu. Nói, Tề huynh, của ngươi đồng phiến, ngươi lấy ra đi, ngoặc kép, nếu tất cả mọi người tại, là tự nhiên. Tề Vân Kiêu vừa cười vừa nói, hết sức thức thời đi lên trước. Đem đồng phiến ném ra ngoài. Quả nhiên, đạo thứ tư tốc độ ánh sáng bắt đầu nở rộ. Lại tọa đế cung dung hợp. Đế cung hạ trương tập tranh ảnh tư liệu một góc khác cũng khâu hoàn thành. Đám người đôi mắt đều thật chặt dừng ở xuất hiện tập tranh ảnh tư liệu. Trung gian còn là không trọn vẹn, nhưng như trước có thể khuy xuất đại khái địa điểm. Không có khả năng, đột nhiên. Dâu bạc trắng võ hoàng trong miệng phun ra một giọng nói. Sắc mặt của hắn nhỏ có chút tái nhợt. Làm sao có thể sẽ là như thế này? Những cường giả khác thần sắc cũng là cứng đờ. Dừng ở phiến đại khái khu vực. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lúc này lòng của bọn họ đã ở bồn chồn. Tại sao lại là như thế này? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.